Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Drizzle, mưa rơi, cũng liền đổ vui lên, thời tiết đổi còn phải là sunny day, trời nắng, trên trời đánh nhiệt liệt, trên mặt đất cũng sẽ không thờ ơ vẻn vẹn nhìn xem. Venusaur bay tới sắc bén lá cây. Mục tiêu trực chỉ mở ra ngày mưa Starmie. Nước mưa đối Venusaur ảnh hưởng cực nhỏ, nhưng Venusaur thân thể cao lớn chú định nó không thể vừa lòng đẹp ý di chuyển nhanh chóng. Polyrot bước chân, slipstream, nhẹ nhàng, gia trì dưới khiến cho nó có thể dễ như trở bàn tay cùng đang bay lá khoái đao đằng sau. Cường tráng thân thể cơ bắp phồng lên. Nắm tay phải lóng lánh nâu đỏ sắc quang huy. Đây là Dimasamic Pan, bạo liệt quyền, ánh sáng. Tục truyền nghe Polyrot thể son suốt đến gần vô hạn bằng không, mà lại bơi lội tốc độ nhanh vô cùng. Thế giới này bơi ếch chính là quan sát Polyrot bơi lội có được. Starmie chỉ một thoáng trở thành người xem chú mục trung tâm. Nghĩ hay lắm. Kurotaku bên này cũng không phải ăn cơm khô. Tráng hán dẫn đầu hạ lệnh, bởi vì Macham khoảng cách Starmie gần nhất, chỉ thấy thân thể nó uốn éo, cao cao cái đầu ngăn tại Starmie trước người. Hai con mắt sáng lên đi tếch, nhìn thấu, ánh sáng, hời hợt duỗi ra bốn cái ngón tay, nhẹ nhàng điểm đang bay tới trong lá cây. Razor Leaf, phi diệp khoái đao. Đang quái lực đầu ngón tay trước mặt, tựa như mảnh giấy rách, một chỉ một cái, một chỉ một cái, đều mất đi hiệu lực. Polyrot gặp Razor Leaf, phi diệp khoái đao, bị nhẹ nhõm phá giải, vung lên Dimasamic Pan, bạo liệt quyền, đánh phía Macham phế phủ. Macham đi tết, nhìn thấu, chưa kết thúc, đánh tan xong Razor Leaf, phi diệp khoái đao. Vội vàng dùng nhàn rỗi tay ngăn trở Polyrot nắm đấm. Phát lực ở giữa, hai cái fighting thuộc tính Pokemon thân thể tùy theo chìm xuống. Bảnh, một tầng khí áp hướng bốn phía chấn khai. Bão cát cùng nước mưa đập vào mặt. Khán giả vội vàng tránh né. Kurotaku thì dụ áo sơ mi chặn miệng cùng cái mũi. 10 bước có hơn địa phương. Dodrio huy động nó đôi chân dài, cao tới 10 điểm tốc độ chủng tộc giá trị khiến cho nó lấy không kém cỏi Polyrot thúc đẩy lực. Hướng Bellossom nhào tới, 3 căn mỏ dài hóa thành xoắn ốc mũi khoan. Chi attack, tam trọng công kích, mà sau lưng nó là buồn bực giống một tiếng. Sau đó tráng kiện chân to đột nhiên đạp kích mặt đất Nidoking. Nidoking thuộc về vật công chủng tộc so đặc công cao Pokemon. Nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác đặc thù chiêu thức kỹ năng ao sâu. Vật công chiêu ít đến thương cảm. May mắn có cái ép buộc đặc tính. Nếu không cái này Pokemon thật không thể dùng. Rapidash dưới chân bỗng nhiên rạn nứt. Ngọn lửa từ dưới mặt đất tràn ra. Mau tránh ra. Thần kỹ xuất hiện. Kurotaku nhịn không được hướng Rapidash nhìn bên này một chút, liền gặp được tựa như vô cùng tận ground thuộc tính năng lượng, boom, đến một tiếng từ lòng đất đi. Lên dâng trào, giống như là núi lửa phun trào, chính chúng Rapidash sau bên phải vó. Lục lục lục lục, Rapidash cao giọng tê minh, giống như bay đào tàu, mặt ngựa đau đến vặn vẹo. Earth Power, đại địa chi lực, đối lửa thuộc tính Rapidash hiệu quả nổi bật. Cho dù là xoa cái bên cạnh Rapidash cũng không chịu đựng nổi. Rapidash, kính mắt nữ Kana phát ra một tiếng gào thét. Tốt tinh chuẩn Earth Power, đại địa chi lực. Phóng thích tốc độ cũng không tệ. Kurotaku không khỏi nhìn nhiều Nidoking hai mắt. Nidoking lớn lên giống đại tinh tinh cùng tê giác kết hợp thể. Toàn thân màu tím tai to như phiến, đỉnh đầu một cây sừng rất dài, lưng đến cái đuôi địa phương mọc đầy sắc bén poison dép. Gai độc, không nhiều lương tâm Pokemon, chính là muốn dùng Moonstone tiến hóa điểm ấy tương đối bị tất. Quả nhiên là cấp 6 Earth Power, đại địa chi lực, Kurotaku nhếch miệng, Rapidash thật sự là không may mắn. Đối diện, Nidoking Trainer gặp Earth Power, đại địa chi lực, hữu hiệu, hưng phấn không thôi, Angkor, một lần nữa, Earth Power, đại địa chi lực, hắn ý đồ thừa thắng xông lên, hy vọng đoạt được cái thứ nhất chiến quả. Nhưng Rapidash thấy thời cơ bất ổn, tẩu vị phiêu hốt, Nidoking khó mà nhắm chuẩn, đầu đều nhanh nổ, có chỗ chuẩn bị về sau Nidoking muốn đánh đến Rapidash liền khó khăn nha. Kurotaku thu hồi ánh mắt, trên trời Firo phi hành quỹ tích phiêu hốt, tránh né lấy Persian Power Gem, lực lượng bảo thạch, Electivire tại trong mây đen tâm chìm nổi. Trong mây đen dị chủng điện tích cùng nó trong cơ thể điện tích giao lưu, phát sinh to lớn phản ứng, lôi điện bắt đầu hướng cả đóa mây đen lan tràn. Bên cạnh, Blossom khiêu vũ bước tránh thoát Dodrio công kích. Đây là Quiver đen, điệp vũ, một cái so sánh Dragon đen, Long chi vũ, thậm chí càng sâu biến hóa hệ chiêu thức, có thể đề cao một cấp đặc công, một cấp đặc phòng cùng một cấp tốc độ. Dodrio công kích rơi vào khoảng không, biểu lộ dần dần táo bạo. Cốc cốc cốc, Blossom thân thể nhu hòa, trên mặt mang nụ cười yêu nhã, vũ bộ càng nhảy càng khởi kình. Đột nhiên, Masami kinh hô, Blossom cẩn thận. Blossom không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không thấy được Dodrio phía sau, đột tiến tới Gawak. Cái này rõ ràng chỉ có Water thuộc tính ra hỏa, hai mắt cùng cái trán hồng ngọc hơi sáng. Mọc ra chân màng tay phải hướng phía Blossom duỗi ra. Một đạo con đường tiến tới quỷ dị màu băng lam thiểm điện dâng trào đi ra. Trên mặt đất liệt ra một đạo băng xương con đường. Cũng đối Blossom tác động đến đi qua. Cầm xuống, Gawak Trainer hưng phấn vỗ tay phát ra tiếng. Hắn không cho rằng Blossom có thể chống đỡ được I-beam. Đóng băng chùm sáng. Điểm ấy tự tin vẫn phải có. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo bóng trắng bỗng nhiên nhảy vọt đến Blossom trước người. Đem màu băng lam thiểm điện ngăn cản được. Bành, rét lạnh sương mù nổ tung. Bóng trắng thân thể nhiễm lấy khối băng ngã trên mặt đất. Bốn chân cùng mặt đất dính chung một chỗ, đúng là bị đóng băng ở. Meo, ngăn tại Blossom trước mặt rõ ràng là cái kia xuất quỷ nhập thần. Vừa mới còn tải dùng Power Gem, lực lượng bảo thạch, công kích Firo Persian. Persian điên cuồng giãy giụa lấy, biểu lộ thống khổ, Aromatherapy, hương thơm trị liệu. Blossom đỉnh đầu hoa hồng thượng tán ra thấm người hương khí. Có trời mới biết nó vì sao lại vai plum mới có thể aromatherapy. Hương thơm trị liệu, chiêu số, nhưng bởi vậy cũng đặt vững Blossom phụ trợ địa vị. Điểm điểm ánh sáng nhu hòa rơi vào thân phụ miếng băng mỏng Persian trên thân. Băng tuyết thần kỳ tiêu tán, Persian biểu lộ cũng nhu hòa không ít. Á đù, Gawak Trainer Viking, mèo đại lão tại sao lại ở chỗ này? Mà lại aromatherapy, hương thơm trị liệu, cam, còn không đợi hắn nói cái gì, liền nghe một tiếng sấm rền tiếng vang, sau đó bên cạnh truyền đến Firo Trainer kêu rên, Firo, đừng nha, cái gì đồ chơi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được nguyên bản hướng Electivire công kích qua Firo bị nó một cái tay nắm lấy, cánh cùng thân thể rủ xuống. To lớn đến có thể mang người trên thân thể tràn đầy dòng điện đang nhảy vọt. Bất tỉnh, đã hôn mê, nhanh như vậy, đây chẳng phải là nói ầm ầm. Điện tiếng sấm chớp, tất cả mọi người vô ý thức bưng kín lỗ tai nhìn về phía không trung. Ở nơi đó, Electivire phảng phất hô phong hoán vũ lôi thần, đỉnh lấy gào thét lôi điện, trong mây đen đi nhanh. Tán loạn dòng điện cơ hồ ngưng tụ thành lôi trì. Nó lợi dụng này lạnh lùng quan sát tất cả Pokemon cùng người. Trong lúc nhất thời, cho dù là phe mình Pokemon, cũng vô cùng sợ hãi. Misty nhìn lên bầu trời bên trong Electivire, há hốc mồm, như có điều suy nghĩ. Gia hỏa này, có phải hay không muốn đem hôm qua hút điện đầy đủ dùng hết? Kurotaku ngẩng đầu, khóe miệng co giật. Ngày thường Electivire nào có khoa trương như vậy? Tất cả đều là không người chạm phát điện bộ kia máy phát điện công lao a. Một điểm không biết tiết kiệm. Thật là, Nidoking làm độc thêm mặt đất Pokemon. Tự kiềm chế lôi điện đối với nó vô hiệu. Khinh thường nhổ ngụm độc đàm. Ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Nó trên nơ cũng đối Electivire đại xuất danh tiếng dáng vẻ có chút bất mãn. Nếu không phải Electivire bay ở trên trời. Earth Power, đại địa chi lực, dạy nó làm người. Sau đó liền gặp báo ứng. Electric thuộc tính đối Ground thuộc tính vô hiệu. Có thể Psychic thuộc tính đối Poison thuộc tính hiệu quả nổi bật a. Electivire trang nhân thời điểm thích nhất từ đau đầu bắt đầu đánh. Đánh bọn chúng tâm tính bạo tạc. Thần trí không rõ, cho nên trước tiên dùng Psychic, tinh thần cường niệm. Đánh phía Nidoking, vô hình sideway, sóng tinh thần, văn chấn động, Nidoking thân thể bị cỗ này phương diện tinh thần lực lượng cho nổ bay ra ngoài. Đau đầu muốn nứt, giống, Nidoking một đường kêu thảm. Psychic, tinh thần cường niệm, Nidoking trên nơ nhìn xem trên người nó sáng lên ánh sáng màu lam. Chỗ nào tưởng tượng được, biến dị Electabuzz. Có thể sử dụng Psychic thuộc tính chiêu thức. Nhưng ngay tại Nidoking xa xa bay ra ngoài thời điểm, đối Bellossom ý đồ bất chính Gawak nhúng tay, giơ chân lên màng, phóng xuất ra một vòng lại một vòng ngũ thải ban lan quầng sáng sắp xếp thành chùm sáng. Ảnh hưởng bị Psychic, tinh thần cường niệm, khống chế Nidoking, Psybeam, huyễn tượng quang tuyến. Một cái Water thuộc tính Pokemon, một cái Electric thuộc tính Pokemon, thế mà sử dụng Psychic thuộc tính chiêu thức cầm cự được. Thật là tức cười. Violet xem thời cơ, vội vàng hạ lệnh, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, làm Psychic bổn hệ Starmie, vốn có thể nhúng tay hai cái Pokemon ở giữa Psychic đấu tranh. Nhưng Violet không có làm như vậy, mà là để Starmie công kích. Công kích ai đây? Ai rời cái này bên cạnh gần nhất thôi tương đương mập mạp màu tím đen tia sáng oanh chúng vẫn như cũ chăm chỉ. Không ngừng công kích Bellossom Dodrio. Boom! Dodrio thảm bị tạc bay. Thân là hệ Flying nhưng không có cánh nó trở lại bầu trời. Nhưng đối diện cũng không có ngồi chờ chết. Ngày mưa dưới Venusaur rất ăn thiệt thòi. Ba phấn thả ra sẽ bị nước mưa đánh rơi. Chung quanh đồng đội nhiều càng ăn thiệt thòi. Sẽ ngộ thương quân đội bạn. Cho nên Venusaur lựa chọn dùng vai whip. Dây mây. Đón lấy Dodrio. Đem nó kéo trở về. Tiện thể quật Starmie. Poison muốn đi cuốn lấy đối Rapidash không có hảo ý Poliwrath. Gia hỏa này lặng lẽ meo meo tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn thủy cầu. Đang muốn đối cảnh giác Rapidash đẩy đi qua đâu. Cái mông liền bị Poison cào. Sau đó liền một trận ton. Khiêu khích. Thân là Dark thuộc tính chiêu thức. Có phòng ngừa địa phương sử dụng biến hóa thuộc tính hiệu quả. Nhưng bây giờ xem ra. Nó còn giống như có nhìn ta mà vạn chúng chú mục hiệu quả. Dù sao Poliwrath là quay đầu đi bảo trùy Poison đi. Nhìn không ra Poison có châu phi nghiêu bức Caterduet thống. Kéo cừu hận năng lực một đỉnh một. Không ai đi quản gậy quấy phân heo Macham. Chính như Violet mong muốn. Macham chậm rãi tới gần bây giờ cách bọn hắn gần nhất Gawak. Từ phía sau lưng đột nhiên hướng nó nhào tới. Hung hăng bắt lấy Gawak cổ cùng tay. Một cái submission, địa ngục lan, quấn theo Gawak hướng đối diện lăn lộn đi qua. Sát có Hà Kim Ngân đối đoạn thủy lưu đại sư huynh sử dụng chiêu kia siêu cấp vô địch phong hỏa luân. Tư thế, Venusaur vai whip, dây mây, Venusaur khẩn trương, cái này nói rõ là hướng Venusaur tới sao? Nhưng so với hắn gấp hơn chính là Gowak Trainer. Hắn thét chói tai vang lên. Đừng a! Liền gặp được mất đi Gowak kiềm chế Electivire khống chế Nidoking hung hăng hướng phía Submission, địa ngục lan, bên trong ma cham cùng Gowak đập tới. Bành, một tiếng thịt đụng thịt trầm đục. Bóng xám nhanh lùi lại mà đi. Vừa lúc là cái kia tuột tay ma cham. Nó tự nhiên không có khả năng ngốc đến cùng Nidoking đi đụng. Cho nên tại Nidoking đụng tới trước đó liền buông lỏng ra Gowak. Để bọn chúng lẫn nhau đụng vào nhau. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?